từng mới vừa nói. Chính là, Hứa Lam nói, ta nhưng thật ra cảm thấy cái này dùng kiếm thiếu niên lợi hại. Huy kiếm lập tức liền đem cỏ lau cấp bổ ra. Long Thất cùng Lôi Quảng hai người khiêng thật nhiều cỏ lau lên xe, đi theo đoàn xe trở về. Lần này nhưng xem như đại mùa thu hoạch. Bọn họ cũng không biết, Hồ Bình Thôn đã cấp hắc sắc đồ tể tà thần đoàn cấp chiếm lĩnh. Mà hắc sắc đồ tể là nhân đầu giới trị 1.500 vạn đồng vàng tội phạm bị truy nã. Một cái nguy hiểm nhân vật, một cái hải ngoại cực tiên. Bọn họ về tới thôn trang thời điểm, bị mai phục tại thôn bên ngoài tà binh lao tới đem bọn họ vây quanh lên. Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi là người nào? Muốn thế nào? Một trận kêu gọi thanh dưới, Long Thất cùng Lôi Quảng bị bắt đi lên. Lôi Quảng, sao lại thế này? Chúng ta vừa mới đi thời điểm, còn không có những người này. Bọn họ là người nào? Là các ngươi quốc gia binh lính sao? Long Thất căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là phát hiện, ở bốn phương tám hướng tới rất nhiều người đem bọn họ cấp vây đi lên. Bọn họ là tà thần đoàn. Lôi Quảng bắt tay đặt ở mặt sau, làm tà binh đem bọn họ bắt đi lên. Cái gì là tà thần đoàn? Long Thất nghi hoặc hỏi. Long Thất căn bản không biết hải ngoại, cường giả như mây, tà thần là thiên quân địch nhân, cùng thiên quân đối nghịch, làm sằng làm bậy, đốt giết đánh cướp người, chính là tà thần. Tà thần đoàn, chính là một ít cường giả dần dần tư nhân quân đội, bọn họ chu du các nước, có chút khống chế một ít quốc gia, trở thành quốc gia đế vương, có được một tay che trời người, có thể trở thành bảy đại ám hắc phá phôi thần, còn có tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn, này đó đều là đỉnh cấp khủng bố tà thần đoàn. Ta xem cái này tà thần đoàn thực rác rưởi, tà binh thực lực thực cùi bắp, nhưng là bọn họ lão đại, ta xem một chút, bọn họ trên quần áo ấn hắc sắc đồ tể dìu, chẳng lẽ bọn họ là hắc sắc đồ tể tà thần đoàn? Hắc sắc đồ tể, sao lại thế này? Hắc sắc đồ tể, cùng ngươi ta giống nhau, đều là ác ma trái cây năng lực giả, ăn không ba công pháp hệ ác ma trái cây, Nguyễn Giao, công pháp hệ cực tiên, bạo phá cực tiên cũng là công pháp hệ, phi thường khủng bố. Cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng nói, không, loại này cực tiên, cùng khủng bố bạo phá cực tiên bất đồng. Như thế nào bất đồng? Thân thể hắn có thể biến thành Nguyễn Giao, chúng ta hai cái lực công kích lại cường, đánh hắn cũng sẽ không bị thương. Như vậy thú vị, ta muốn nhìn một chút. Long Thất cùng Lôi Quảng bị bắt tới rồi bên trong đi. Bọn họ đi tới hắc sắc đồ tể trước mặt, sở hữu nam đinh đứng ở hắc sắc đồ tể trước mặt. Bọn họ đều lộ ra sợ hãi biểu tình, bởi vì trước mắt cái này thân cao 3 mét, vế kép cả người màu đen, trường sừng châu ma giới hậu duệ, nếu là Nguyễn Giao cực tiên. Cực tiên ở mọi người cảm nhận chung đều có khủng bố địa vị, cho nên mọi người thấy Nguyễn Giao cực tiên hắc sắc đồ tể, bọn họ đều sợ tới mức quỳ trên mặt đất xin tha. Lôi Quảng cùng Long Thất cũng không có quỳ xuống tới. Long Thất quan sát một chút. Hắc sắc đồ tể bên người không có một cái giống dạng chiến lực viên, hơi chút lợi hại một chút, chính là hắc sắc đồ tể, còn có thủ hà của hắn, tử vong cửa hàng thức ăn nhanh cùng lưu manh trưởng quầy, còn có tà ác điếm tiểu nhị, tiên nữ đầu bếp từ từ. Long Thất, như vậy đi, ta chính mình một người biến thân cuồng hổ hình thái, 3 phút, đem nơi này mọi người giải quyết. Lôi Quảng nói, đừng sằng bậy, rốt cuộc cũng là một cái cực tiên. Hơn nữa ngoại hình như vậy khủng bố, chúng ta vẫn là xem chuẩn lại nói. Long Thất nói, tốt, nghe ngươi. Uy, các ngươi hai cái tiểu tử, ở nơi nào rong rong dài dài nói cái gì? Không có a, Đại Ngưu ca, chúng ta nói ngươi hảo soái. Long Thất cười nói, hắc sắc đồ tể huy động trong tay dìu, Long Thất cùng Lôi Quảng chậm rãi đi ra. Hai người khí phách, làm hắc sắc đồ tể có điểm sợ hãi cảm. Hắc sắc đồ tể cảm giác hai cái thiếu niên không thích hợp, khí phách liền dường như vừa mới độc cô phong giống nhau. Một cái màu đỏ quần áo thiếu niên, các ngươi gặp qua sao? Màu đỏ quần áo, thiếu niên, Long Thất cùng Lôi Quảng phe phẩy đầu. Hắc sắc đồ tể nói, từ hôm nay trở đi, ta chính là thôn này thôn trưởng, về sau các ngươi chính là ta nô lệ, các ngươi hai cái cho ta nghe hảo, đại nhân 50 cái tiền đồng. Tiểu hài từ 30 cái tiền đồng, mỗi một ngày đều phải cho ta nộp thuế. Ta muốn ở chỗ này xây dựng quân đội, đem cái này rách nát thiên thú đế quốc chinh phục. trở thành ta hắc sắc đồ tể Nguyễn Giao cực tiên lãnh thổ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 177, Tà thần binh đoàn 843, S5882101210/23/23/5216648489009826926716. Chương 177, Tà thần binh đoàn hắc sắc đồ tể phất tay hạ lệnh thủ hạ người chi phối này phiến lãnh thổ, đem này phiến lãnh thổ biến thành hắn quốc gia. Long Thất cùng Lôi Quảng hai người tránh ở đám người bên trong. Lôi Quảng muốn động thủ, tiêu diệt cái này tà thần đoàn, nhưng là bị Long Thất ngăn trở. Long Thất ngăn cản hắn lý do là sợ ở chỗ này chiến đấu sẽ hủy diệt thôn trang này. Lôi Quảng đành phải nhẫn nại, nhìn hắc sắc đồ tể tà thần đoàn 1000 nhiều danh tà binh tiến vào thôn trang trong vòng, bắt đầu rồi toàn diện thế công, lập tức liền đem phản kháng chiến sĩ cấp đánh bại. Truyền lệnh đi xuống, hàng phục thôn trang này, không phải người phản kháng, không cần giết hại. Là, Bắc thôn đã chiếm lĩnh, Nam thôn đã chiếm lĩnh, Đại bản doanh đã chiếm lĩnh. Không ngừng có tà binh tiến đến đưa tin, hắc sắc đồ tể ngửa mặt lên trời cười to, phi thường khủng bố một người nam nhân, ngoại hình liền dường như quái vật giống nhau, đỉnh đầu trường sừng châu, thân thể đen nhánh, liền dường như một cái ma vương giống nhau, thân cao 3 mét. Trong tay một phen dính đầy máu tươi dìu. Hắn chính là hải ngoại tà thần đoàn thủ lãnh, Nguyễn Giao cực tiên, nhân đầu giới trị 1.500 vạn đồng vàng ác ma. Khi nào động thủ? Lôi Quảng nói. Ở xác định mọi người an toàn khi, Long Thất nhìn một chút chung quanh, nơi nơi đều là bị tà binh chiếm cứ. Nếu ra tay chọc giận này đó tà binh, bọn họ sẽ giết chết này đó dân chúng. Long Thất biết, bọn họ hiện tại sở đối mặt địch nhân cùng Thiên Hồn Đế Quốc đối mặt kia hai vị khủng bố cường giả, Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên hoàn toàn bất đồng. Bọn họ càng thêm tà ác, Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên lại hư, cũng sẽ không dùng dân chúng sinh mệnh tới áp chế Long Thất. Chính là, trước mắt cái này hắc sắc đồ tể, bọn họ là không có nhân tính tà thần, tự nhiên là sẽ không đem dân chúng sinh mệnh để vào mắt. Nhưng mà Long Thất nếu phải đối phó bọn họ nói, bọn họ liền sẽ áp dụng đáng sợ hành động, đối này đó dân chúng tiến hành thương tổn. Thôn trang bị chiếm lĩnh, Trần Hắc Tử lâm vào khó chịu cảm xúc bên trong. Hắn đè lại đầu, đáng chết tà thần đoàn, đem chúng ta thôn trang chiếm lĩnh, ta muốn sát đi ra ngoài. Trần Hắc Tử lão bà đè lại hắn tay, không thể phản kháng, nếu không ngươi sẽ bị giết chết, vì chúng ta nhi tử, vì ta. Nhưng ta là Hồ Bình thôn thôn trưởng, ta không có thể bảo vệ tốt chúng ta thôn, ta thật đáng chết. Thôn trưởng, nếu có yêu cầu, chúng ta huynh đệ hai người, có thể trợ giúp các ngươi. Lôi Quảng lạnh lùng nói. Các ngươi là học quá lập tức võ công, lại không phải cuồng hồ cực tiên. Các ngươi là đánh không lại cực tiên, hắc sắc đồ tể chính là số danh lan xa tà thần. Chúng ta chẳng qua là người thường, bình thường chiến sĩ, song đời, vĩ đại chiến sĩ cuồng hồ cực tiên. Ngươi ở nơi nào a? Thỉnh cầu ngươi nhanh lên xuất hiện cứu cứu chúng ta a! Ta chính là cuồng hồ cực tiên. Lôi Quảng nói. Tiểu quỷ, ngươi là cuồng hồ cực tiên. Một bên đi, ngươi mới không phải cuồng hồ cực tiên đâu. Cuồng hồ cực tiên hẳn là có lão hổ ngoại hình, dáng người cường tráng cao lớn. Ngươi a, xem ngươi thân thể giống nhau, không có cơ bắp thiếu niên. Vừa thấy ngươi liền biết ngươi không phải cường đại anh hùng cuồng hồ cực tiên. Lôi Quảng hết chỗ nói rồi, Long Thất khóe miệng hợp lại, muốn cười, lại cười không nổi, chụp đánh Lôi Quảng bả vai an ủi buồn bực Lôi Quảng, đúng vậy, không có cơ bắp thiếu niên. Long Thất, nói bậy gì đó, toàn năng vật lộn sĩ, nhân loại hình thái, không có cơ bắp nguyên nhân là, vì gia tăng tốc độ, nếu vạm vỡ, thể trọng gia tăng, như vậy tốc độ liền sẽ yếu bớt. Ta biết, nhưng là... Người khác cảm nhận chung cuồng hồ cực tiên chính là một cái kẻ cơ bắp, một cái thân cao 2 mét, cả người cơ bắp, khỏe mạnh kháo khỉnh đại hán tử. Kỳ thật Long Thất không có thấy cuồng hồ cực tiên Lôi Quảng thời điểm, ở Long Thất cảm nhận chung cuồng hồ cực tiên cũng là một cái thân hình cao lớn kẻ cơ bắp. Kỳ thật cuồng hồ cực tiên Lôi Quảng là một cái anh tuấn thiếu niên, đây là Long Thất trăm triệu không thể tưởng được. Đã chịu tà thần đoàn đòn hiểm thời điểm, những người này nhóm đối với thiên kêu to, vĩ đại cuồng hồ cực tiên, thỉnh ngươi ra tới cứu chúng ta a. Lưu manh trưởng quầy ha ha cười nói, ta nói các ngươi thật sự thực ngu ngốc a, Lôi Quảng như thế nào sẽ xuất hiện tại đây loại nghèo địa phương, liền tính Lôi Quảng tới, lão tử cũng muốn hắn ăn không hết, gói đem đi. Chính là, còn không phải là thiên thú đế quốc duy nhất cực tiên sao? Có gì đặc biệt hơn người, một cái rác rưởi cực tiên, nếu bị mọi người xưng là thiên thú đế quốc anh hùng, hắn tới, chúng ta liền đem hắn đả đảo quỳ dạp trên mặt đất. Tử vong cửa hàng thức ăn nhanh nói. Bọn họ nói đem Lôi Quảng chọc giận, nhưng là Long Thất vẫn luôn đè lại Lôi Quảng, làm Lôi Quảng bình tĩnh một chút. Mới một thời gian công phu, cái này tà thần đoàn liền đem toàn bộ thôn trang chiếm cứ, cưỡng bức dân chúng thành lập thổ hào, đánh hảo căn cứ địa, tùy thời nghênh đón thiên thú đế quốc tới gần quân đội. Thiên thú đế quốc hạ đế quốc, nơi này có một cái bộ lạc, tên gọi Chiến Lang bộ lạc. Cái này bộ lạc thủ lĩnh Chiến Lang là một người xuất sắc chiến sĩ, thiên hồn hoàn toàn thể cường giả. Hắn thủ hạ có một đám tinh anh, ba cái thiên hồn cấp bậc cường giả. Hắn là hạ đế quốc người thủ vệ, cho nên Nguyễn Giao cực tiên hắc sắc đồ tể cái thứ nhất mục tiêu chính là muốn đem cái này bộ lạc xóa sạch. Chiến Lang địa vị liền tương đương với thiên hồn đế quốc một phương chư hầu giống nhau. Bất quá thiên thú đế quốc bên trong phi thường đoàn kết, bọn họ lấy thiên hồn đế quốc trung tâm thế lực đại nguyên soái Lôi Quảng vì trung tâm, chỉ cần Lôi Quảng ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ đi theo Lôi Quảng đánh đông dẹp bắc, cùng thiên chiến đế quốc liều mạng. Hiện tại, Nguyễn Giao cực tiên từ hải ngoại đi vào thiên thú đế quốc, này mục đích chính là ở thiên thú đế quốc nhanh chóng thành lập cùng căn cứ, sau đó ở thiên thú đế quốc vùng, khai triển bọn họ thế công, dần dần ở gồm thâu thiên thú đế quốc, thậm chí toàn bộ thiên hồn đại lục. Đây là một cái hải ngoại cực tiên giả tâm, cũng là một cái tà thần đoàn giả tâm. Rất nhiều cường đại tà thần đoàn đều là như vậy bắt đầu quật khởi. Nhưng mà, hắc sắc đồ tể nhắm ngay trên thế giới yếu nhất đại lục, thiên hồn đế quốc. Lôi Quảng nói, chúng ta thiên hồn đại lục, yếu nhất đại biểu chúng ta là một khối hòa bình đại lục. Ta tuyệt không có thể chịu đựng chúng ta quốc gia, đã chịu bên ngoài cường giả xâm lược. Ta sẽ bảo hộ ta mọi người, làm cho bọn họ quá thượng hạnh phúc nhật tử. Lôi Quảng, chúng ta cùng bảo vệ thiên thú đế quốc đi. Long Thất xoay người đối Lôi Quảng nói. Lôi Quảng chụp đánh Long Thất bả vai, cảm kích ngươi. Không khách khí. Hắc sắc đồ tể đem Long Thất cùng Lôi Quảng trở thành tráng đinh, đưa đến bên ngoài kiến trúc tường ngoài. Lôi Quảng mỗi lần muốn đưa ra phát động tiến công, đều bị Long Thất ngăn lại. Bởi vì, địch quân nhân số quá nhiều một khi tiến hành công kích, sẽ ương cập thôn này vô tội dân chúng. Thôn này có 5.000 nhiều người, là một cái tương đối tiếp cận trấn quy mô thôn trang, hiện tại đã bị hắc sắc đồ tể cùng hắn thủ hạ 1.000 nhiều danh tà binh cấp chiếm cứ. Tử vong cửa hàng thức ăn nhanh cầm roi, quất đánh Long Thất cùng Lôi Quảng, buộc bọn họ đi ra ngoài bên ngoài, kiến tạo tường đất. Long Thất dọc theo đường đi, vẫn luôn nghe được nam nữ tiếng khóc, bọn họ khóc lóc kêu to, cuồng hổ cực tiên đại nhân, thỉnh ngươi buông xuống, tiêu diệt này đó đáng giận tà thần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 178, Chiến trước Minh Hào 2021-1-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23-23 hắn giả tâm không ngừng này đó, mà là muốn thống trị toàn bộ thiên thú đế quốc. Từ nay về sau, nơi này sẽ trở thành một nhà to lớn hắc điếm. Hắc sắc đồ tể khống chế dân chúng cho bọn hắn kiến trúc chiến hào, mục đích chính là vì khống chế nơi này lực lượng quân sự. Chính là, đang lúc bọn họ xâm lấn Hồ Bình Thôn thời điểm, Hạ đế quốc chiến lang đã nhận được hắc sắc đồ tể xâm lấn tin tức. Chiến lang thiên thú đế quốc binh đoàn, có 30000 nhiều đóng quân tại Hạ đế quốc, chính là đề phòng tà thần đoàn xâm lấn. Hiện giờ đã được đến đáng tin cậy tin tức, hắc sắc đồ tể mang theo hắn tà thần đoàn tiến vào Hạ đế quốc. Ở sân huấn luyện, chiến lang cầm trên tay vũ khí, dọc theo phía trước huy động vài cái. Dì một phu dọc theo phía trước đi tới. Hắn là chiến lang thủ hạ tướng quân, thiên hồn hậu kỳ cường giả, cũng là thiên thú đế quốc khó được người xuất sắc. Tướng quân, nghe ngươi phân phó, ta theo dõi hắc sắc đồ tể nửa tháng, bọn họ đã áp dụng hành động. Ở ngày hôm qua, thủ hạ của hắn, thông qua cá sấu hồ thời không đường hầm, từ hải ngoại đi tới thiên thú đế quốc, phải đối thiên thú đế quốc, tiến hành một loạt xâm lược. Hiện tại bọn họ đã tại Hạ Đế quốc Hoàng thổ cao điểm vùng, chiếm cứ địa phương Hồ Bình thôn làm bọn họ căn cứ địa, xem ra là muốn ở nơi nào chiêu binh mãi mã, huấn luyện cường đại binh đoàn, phải đối chúng ta Thiên Thú Đế quốc bất lợi. Đùa bỡn trên tay kiếm Chiến Lang mỉ thượng đôi mắt thâm trầm gật gật đầu, nói tiếp: "Gì một phu phó tướng đã xác định bọn họ phải đối chúng ta quốc gia bất lợi sao? Hắc sắc đồ tể chính là hải ngoại khủng bố cực tiên, hắn ăn trong truyền thuyết không ba hệ ác ma trái cây, thân thể mềm như bông, bất luận cái gì nắm tay đều đánh không đi vào. Nguyên bản cho rằng hắn chỉ là lộ khách, liền không cùng hắn so đo nhiều như vậy. Nếu hắn phải đối chúng ta đế quốc bất lợi, làm đế quốc quân đoàn, đi tiêu diệt bọn họ." Trương Quảng Linh là Chiến Lang đệ nhị danh chiến tướng, thiên hồn trung kỳ. Hắn nói: "Đúng vậy, không sai, xử lý bọn họ." Triệu Tự Mình cố gắng là Chiến Lang đệ tam trạm giang, thiên hồn giai đoạn trước. Triệu Tự Mình cố gắng nói: "Không thể làm cho bọn họ ở chúng ta quốc gia làm càn, xuất binh xử lý bọn họ." Chiến Lang phất phất tay, ba vị chiến tướng đều không có nói chuyện. Chiến Lang nói: "Nếu Cuồng Hổ Cực Tiên đại nhân ở thì tốt rồi, chúng ta sở đối mặt chính là cùng hổ lang giống nhau cường đạo. Bọn họ không chỉ là hắc điếm chủ nhân, hơn nữa vẫn là tà thần, này giúp tà thần, tử vong cửa hàng thức ăn nhanh, lưu manh trưởng quầy, ta cùng bọn họ đã giao thủ, phi thường lợi hại hai cái tà thần, nếu đánh bừa nói, sợ là chúng ta còn sẽ tổn binh hao tướng. Đại nhân, nhưng là, thật sự nếu không ngăn cản nói, chỉ sợ, bọn họ sẽ đối chúng ta bất lợi. Ta yêu cầu 3 ngày thời gian, chỉnh đốn quân lực, ba vị phó tướng, trong vòng 3 ngày, các ngươi chuẩn bị tốt ứng chiến." "Là, đại nhân." Bên ngoài có một sĩ binh đi vào tới: "Đại nhân, ở chúng ta quản hạt khu vực, phát hiện một cái hồng y kiếm khách, té xỉu ở trên mặt đất, là ăn tử vong cửa hàng thức ăn nhanh đồ ăn, làm cho ngộ độc thức ăn. Đáng giận, đem hắn mang tiến vào." Hai cái binh lính đem Độc Cô Phong đưa tới Chiến Lang trước mặt. Dì một phu nhìn anh tuấn hồng y kiếm khách Độc Cô Phong, phi thường quen thuộc, dường như ở nơi nào gặp qua thiếu niên này bộ dáng, nhưng là dì một phu nhớ không nổi, ở nơi nào xem qua hắn. Rất quen thuộc người trẻ tuổi a, rốt cuộc là người nào, nhưng là không cảm giác được hắn thiên tu thực lực, xem ra chẳng qua là treo kiếm bình thường thiếu niên. Dì một phu nói. Chiến Lang nói: "Đi, đem chúng ta quân y mang đến, cấp thiếu niên này trị liệu. Đáng chết hắc sắc đồ tể, ngươi còn muốn ở chúng ta Thiên Thú Đế quốc hại chết bao nhiêu người, ngươi mới vui vẻ a." Độc Cô Phong ăn tử vong cửa hàng thức ăn nhanh kia bàn thịt bò, làm cho ngộ độc thức ăn, ở trên đường cũng đã té xỉu. Bị Chiến Lang thủ hạ cứu lúc sau, an bài ở Chiến Lang trong doanh địa nghỉ ngơi. Quân y dùng hái thuốc cho hắn giải độc. 2 ngày lúc sau, Độc Cô Phong mới tỉnh lại. Độc Cô Phong tỉnh lại thời điểm, nhìn một chút chung quanh, Chiến Lang chậm rãi đã đi tới. Độc Cô Phong là một cường giả, nhưng là bởi vì thân thể bị độc tính phá hư, bởi vậy khôi phục tương đối chậm. "Người trẻ tuổi, ngươi là như thế nào đi vào chúng ta quốc gia? Ta xem ngươi không phải chúng ta quốc gia người." "Từ hải ngoại tới, ngồi trên 2 cái tà thần thủ lĩnh con thuyền đi vào nơi này, không biết sao lại thế này hôn mê qua đi." "Ngươi trúng độc." Dì một phu nói. "Trúng độc?" Độc Cô Phong nghi hoặc mà nói. Dì một phu nói: "Là hắc sắc đồ tể thủ hạ cho ngươi dọa độc dược, làm ngươi chết ngất qua đi. Loại này độc dược làm ngươi thần kinh tê mỏi, bất quá trải qua chúng ta quân y cho ngươi trị liệu, ngươi hiện tại lại bình phục." "Nơi này là địa phương nào?" Độc Cô Phong nhìn một chút chung quanh. Chiến Lang nói: "Thiên Thú Đế quốc Chiến Lang doanh địa, ta là nơi này tướng quân." "Chiến Lang tướng quân, ngày mai chúng ta liền sẽ đi tìm hắc sắc đồ tể, tiêu diệt cái này vương bát đản, trả ta Thiên Thú Đế quốc hòa bình. Chính là cho ta phóng độc cái kia quái vật." Độc Cô Phong ấn đầu: "Nếu có thể, đơ đơ cờ nờ su ngày mai đem ta cũng mang lên." "Thiếu niên, ngươi không có công phu, lại còn có không phải thiên tu giả, ngươi đừng đi nữa." Độc Cô Phong nói: "Làm ta đi, đều có ta tác dụng." Trương Quảng Linh nói: "Tướng quân, làm hắn đi cũng không sao, chúng ta tam vạn nhiều danh sĩ binh, chẳng lẽ bảo hộ một thiếu niên còn không thể?" "Đúng vậy, chúng ta có thể bảo hộ hắn. Làm thiếu niên này đi xem, chúng ta Thiên Thú Đế quốc tam vạn tinh nhuệ bộ đội thực lực." Triệu Tự Mình cố gắng nói. Chiến Lang gật gật đầu, cuối cùng quyết định vẫn là làm Độc Cô Phong theo bọn họ cùng xuất phát. Nhưng là Chiến Lang đối Độc Cô Phong dặn dò mấy trăm lần, muốn đứng ở bọn họ mặt sau, mặc kệ bọn họ chết trận cũng hảo, mặc kệ tình hình chiến đấu như thế nào, Độc Cô Phong đều không thể bước lên phía trước một bước, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Chiến Lang ngôn ngữ bên trong mang theo đối Độc Cô Phong lo lắng, bởi vì bọn họ sở đối mặt chính là tà thần. Ta đã biết, không đến khi cần thiết, ta sẽ không ra tay, như vậy ngươi vừa lòng đi. Làm tốt lắm, thiếu niên, ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta chiến tranh kèn thổi bay, ngươi liền đi theo chúng ta đại bộ đội, xuất phát, đến Hồ Bình Thôn, tiêu diệt 1000 nhiều tà binh cùng hắc sắc đồ tể, trả chúng ta Thiên Thú Đế Quốc an bình hòa bình. Chiến Lang, dì một phu, Triệu tự mình cố gắng, Trương Quảng Linh bọn người rời đi. Độc Cô Phong đơn độc một người nằm ở trên giường, tự hỏi, chính mình nếu như vậy đại ý, ăn tử vong cửa hàng thức ăn nhanh đồ ăn, làm cho ngộ độc thức ăn. Độc Cô Phong suy nghĩ một chút, là cái kia mâm có độc, không sai, bởi vì thịt bò cùng phối liệu hương vị cũng không có độc. Độc Cô Phong cái mũi phi thường nhanh nhạy, nếu nghe không ra có độc. Độc Cô Phong tự hỏi một chút, kia mâm dùng một loại kêu hắc khuê bùn đất chế tạo mà thành. Loại này bùn đất bản thân là không có độc, mà xào rau thịt bò thả một loại kêu lôi kim hoa một loại hương liệu, lôi kim hoa hơn nữa hắc khuê thổ liền diễn biến thành kịch độc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 179, Hồ Bình Chiến Tranh 843, S53-2012-10/23/23-5256-348-57-23-3070-19625-06-25896. Chương 179, Hồ Bình Chiến Tranh. Sáng sớm hôm sau thời điểm, chiến tranh minh hào vang lên, Độc Cô Phong nhảy đứng dậy, thanh kiếm bối ở sau người, chạy ra bên ngoài. Lúc này là vừa rồi hừng đông, Chiến Lang cùng thủ hạ của hắn đã tập hợp ở bên ngoài. Phía trước mênh mông cuồn cuộn quân đội, tập hợp xong, Độc Cô Phong ngẩng đầu vừa thấy, tam vạn nhiều binh lính, ăn mặc rách nát đằng giáp, vũ khí đều hư hao không ít. Thấy Thiên Thú Đế Quốc là một cái nghèo khó lạc hậu quốc gia, nhưng là bọn họ nhân số đông đảo. Độc Cô Phong đi ra thời điểm, dì một phu đối Độc Cô Phong nói, thiếu niên, đứng ở chúng ta phía sau, nghe theo Chiến Lang tướng quân an bài. Chiến Lang phất phất tay, đối đại gia nói, chư vị đều là ta huynh đệ tỷ muội, hiện tại chúng ta liền xuất phát, đi trước Hồ Bình Thôn, ở bảo đảm thôn dân an toàn tình huống dưới, tiêu diệt hắc sắc đồ tể tà thần đoàn, đem thôn dân cứu ra nước sôi lửa bỏng. Hảo, tiêu diệt tà thần đoàn, tiêu diệt bọn họ, dì một phu hét to một tiếng, quân đội một trận tiếng gọi ầm ĩ. Độc Cô Phong đi theo bọn họ xuất phát. Độc Cô Phong nghe theo dì một phu phân phó, ở không cần phải thời khắc, sẽ không ra tay. Độc Cô Phong là một cái rất có nguyên tắc người, nếu đáp ứng rồi dì một phu sẽ không ra tay, hắn liền sẽ không dễ dàng ra tay. Đi tới Hồ Bình Thôn, quân đội đóng quân ở bên ngoài. Ở Hồ Bình trong thôn, Trần Nguyệt Sinh chạy vào, đi vào Trần Hắc Tử trong phòng, hắn mồ hôi đầy đầu, xem ra là sợ hãi, đánh nhau rồi, đánh nhau rồi. Thiên Thú Đế Quốc binh đoàn, Chiến Lang đại nhân, biết chúng ta bị hắc sắc đồ tể khống chế, phái ra thật nhiều quân đội, muốn tấn công hắc sắc đồ tể, chúng ta được cứu trợ. Cuồng Hổ Cực Tiên mỉm cười lên, đối Long Thất nói, thật tốt quá, ta bộ hạ tới. Chiến Lang là một cái thực lực đáng tin cậy người, có hắn ở nói, nhất định không thành vấn đề. Long Thất lắc lắc đầu, Long Thất xem sự tình dường như không có đơn giản như vậy. Long Thất nói, ta xem chưa chắc, ta cảm thấy hắc sắc đồ tể thủ hạ còn tương đối lợi hại. Mấu chốt là cái này hắc sắc đồ tể, hắn là cực tiên, cùng ngươi ta giống nhau, chúng ta cũng làm hảo tất yếu ra tay chuẩn bị. Ngươi không phải nói, sợ ngộ thương rồi nơi này thôn dân sao? Ta nói lúc cần thiết, chính là suy xét đến thôn dân an toàn tiền đề hạ. Trần Hắc Tử căn bản là không biết, Long Thất cùng Lôi Quảng đang nói cái gì, hắn đi ra, đem Long Thất cùng Lôi Quảng túm đi ra ngoài quan chiến. Hắc sắc đồ tể ở đại bản doanh nhận được địa phương quân đội tới thảo phạt, hắn lộ ra mỉm cười, không khí trở nên khủng bố. Thiên hạ nổi lên mưa bụi, có điểm rét lạnh, Thiên Thú Đế Quốc thường xuyên khô hạn thành họa, chính là trận này mưa bụi tới đặc biệt trễ, vũ khác thường, làm địa phương cư dân lâm vào sợ hãi bên trong. Không khí càng ngày càng khủng bố, bởi vì này liên quan đến tới rồi Hồ Bình Thôn sinh tử. Hồ Bình thôn thôn dân đều đem hy vọng ký thác ở địa phương quân đội phía trên. Sự thật hắc sắc đồ tể tà thần đoàn thành viên cũng chính là 1.000 người. Cứu vớt giả nhân số đạt tới 3 vạn người. 30-1 tỷ lệ, Hồ Bình thôn vẫn là tràn ngập hy vọng. Nhưng là hắc sắc đồ tể là trong truyền thuyết cực tiên. Thiên quân treo giải thưởng kim đạt tới 1.500 vạn đồng vàng tà thần. Lợi hại như vậy người chiếm cứ bọn họ lãnh địa, bọn họ chỉ có thuyết phục, bị tàn phá. Rất nhiều dân chúng bắt đầu không hề tin tưởng hạnh phúc, bởi vì từ hắc sắc đồ tể tiến vào bọn họ thế giới thời điểm bắt đầu, bọn họ liền biết, vận rủi dần dần hướng về bọn họ tới gần. Hắc sắc đồ tể cầm hắn dìu to, mang theo thủ hạ tứ đại cán bộ, cùng với 1.000 nhiều danh tà binh, còn có Hồ Bình thôn thôn dân, cùng hướng tới bên ngoài đi đến. Mau mau mưa phùn ngừng, thiên thú đế quốc đã trải qua 1 năm nhất trời lạnh khí. Long thất cùng lôi quảng kẹp ở đám người bên trong, thôn dân đi theo tà binh đoàn đi tới thôn trang bên ngoài đường phố trên quảng trường. Hai vị tà binh cầm 5 chương ghế dựa đặt ở tà binh đoàn phía trước. Hắc sắc đồ tể ngồi ở phía trước, tứ đại cán bộ ngồi ở hắn mặt sau. Tiên nữ đầu bếp Lăng La, tử vong cửa hàng thức ăn nhanh, lưu manh trưởng quầy, tà ác điếm tiểu nhị, 4 người phân biệt ngồi ở hắc sắc đồ tể phía trước. Chiến lang, ăn mặc chiến giáp, mang theo 3 gã bộ hạ đi tới bọn họ phía trước. Độc Cô Phong đứng ở 4 người phía sau. Long thất ở quần chúng bên trong liếc mắt một cái liền nhận ra Độc Cô Phong, Tiểu Phong. Long thất yên lặng thì thầm, Tiểu Phong. Lôi Quảng nói, là ta huynh đệ, không thể tưởng được hắn ở thiên thú đế quốc xuất hiện, thật tốt quá. Cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng nói, Long thất, xem ở ta phân thượng, khiến cho ta bộ hạ ra tay trước, như thế nào? Long thất nói, vì cái gì? Cuồng hổ cực tiên Lôi Quảng nói, ngươi ta ra tay, tất nhiên sẽ khiến cho oanh động. Chúng ta vừa mới gia nhập thiên quân, nếu ở chỗ này xảy ra chuyện, đối chúng ta thực bất lợi. Thiên quân còn sẽ ở phụ cận giám thị chúng ta. Vậy ngươi ý tứ chính là nói, phi đến khi cần thiết, chúng ta không thể ra tay. Nói được không sai, ra tay tốt nhất che mặt, không cần biến thân, thiên quân liền không biết là chúng ta làm. Nhưng là bất biến thân, chúng ta đánh quá nhuyễn giao cực tiên sao? Nhìn làm đi, Lôi Quảng cười nói. Hai quân đối chọi, một phương là thiên thú đế quốc hạ đế quốc già nua yếu ớt, một phương là đến từ hải ngoại tà thần binh đoàn. Chiến lang chậm rãi đi lên trước, chỉ vào hắc sắc đồ tể lạnh lùng mà nói, hay là ngươi chính là nghe đồn bên trong hắc sắc đồ tể sao? Hắc sắc đồ tể đùa bỡn móng tay, ha ha cười nói, không sai, ta chính là hắc sắc đồ tể, như thế nào? Ta thấy các ngươi quốc gia tài nguyên phong phú, muốn mượn các ngươi địa phương, không ngại đi. Ngươi cái này vô sỉ kẻ xâm lược, ta cảnh cáo ngươi hiện tại liền rời đi chúng ta quốc gia, nếu không chúng ta liền chọn dùng vũ lực giải quyết. Dì một phu hét to một tiếng, Trương Quảng Linh nói được không sai, tuy rằng các ngươi rất lợi hại, nhưng là chúng ta có 3 vạn nhiều người, cũng không phải ăn chay. Hắc sắc đồ tể đem đầu chuyển qua đi, đối mặt sau tam đại cán bộ gật gật đầu. Tử vong cửa hàng thức ăn nhanh cầm màu đỏ kiếm, lưu manh trưởng quầy nhéo nhéo nắm tay, lắc lắc cổ, xương cốt phát ra khanh khách thanh, tà ác điếm tiểu nhị một bộ âm hiểm gương mặt tươi cười. Bọn họ 3 người chậm rãi đi rồi tiến lên, mặt sau tà binh hét lên, quá tuyệt vời, tam đại cán bộ muốn ra tay, nhất định đem này 3 vạn nhiều người đánh đến hoa rơi nước chảy. Xem ra các ngươi đã cho chúng ta đáp án, thượng, xử lý bọn họ. Chiến lang vung tay lên, ở Độc Cô Phong phía sau 3 vạn nhiều binh lính vây quanh đi lên. Độc Cô Phong tưởng đi lên giúp đỡ, bị Triệu tự mình cố gắng đè lại. Chiến lang tướng quân, làm ta bảo hộ ngươi, thiếu niên, trên người của ngươi độc tính còn không có thanh trừ, lưu lại, ta bảo hộ ngươi, 1.000.000 không thể đi ra ngoài. Độc Cô Phong lắc lắc đầu, nhìn một chút thiên thú đế quốc quân đội thế tới rào rạt xuất kích. Độc Cô Phong đành phải đứng ở chỗ nào, nhìn thiên thú đế quốc quân đội biểu diễn. To lớn thiên thú bảo vệ quân lao ra đi, tử vong cửa hàng thức ăn nhanh nhảy ở không trung phía trên, tử vong kiếm pháp, tử vong gió xoáy chạm. Tử vong cửa hàng thức ăn nhanh thân thể xoay tròn, bỗng nhiên một kích, phía trước mấy trăm binh lính chém chúng, qua một tiếng, binh lính một trận, ngã trên mặt đất. Tử vong cửa hàng thức ăn nhanh sát nhập trong quân đội, vô số binh lính vây lại đây, bị hắn xoay tròn chảm khai. Lưu manh trưởng quầy, một quyền đánh vào trên mặt đất, chấn động quyền. Trên mặt đất xuất hiện một cái vết rách, binh lính sôi nổi rơi xuống, Tà Ác Điếm tiểu nhị cầm chùy thủ quét ngang một đao, không khí xuất hiện một đao hắc ngân, phía trước binh lính sôi nổi bị đánh ngục. Bọn họ giết qua đi địa phương, binh bại như núi đảo. Chiến Lang mang theo hai vị chiến lực nguyên dì một phu cùng Trương Quảng Linh ba người cùng tam đại cán bộ quyết đấu. Chiến Lang cuồng quyền, Lưu Manh quyền, hai người va chạm ở bên nhau, Chiến Lang bị cường đại quyền lực chấn khai, Tử Vong cửa hàng thức ăn nhanh huy động trong tay kiếm, sát thiên chẳng đánh. Một phu kiếm pháp, đoạt mệnh một phu, dì một phu nhảy đi lên cùng Tử Vong cửa hàng thức ăn nhanh ngạnh đấu, kiếm cùng kiếm va chạm ở bên nhau, dì một phu bị phá khai, Trương Quảng Linh bị Tà Ác Điếm tiểu nhị chùy thủ đâm trúng, tam đại chủ lực tan rã, Thiên Thú quân đoàn quân lính tan rã. Ba người cản trở Thiên Thú quân đoàn tam vạn người, cái này làm cho Hồ Bình thôn thôn dân lâm vào sợ hãi bên trong, Long Thất cùng Lôi Quảng cũng bị ba vị cán bộ dọa đến. Lôi Quảng nói, ta ba vị trợ thủ đắc lực, thế nhưng bị bọn họ đánh bại. Long Thất ca ngợi nói, hải ngoại tà thần, thật cường. Triệu Tự Mình cố gắng nắm tay, muốn đi ra ngoài đánh giá, bị Độc Cô Phong bắt được bờ vai của hắn lắc lắc đầu nói, dựa theo các ngươi trước mắt thực lực, căn bản không phải hắc sắc đồ tể đối thủ, làm ta xuất chiến đi, 3 phút trong vòng giải quyết này ba người cha. Thiếu niên, không cần khoác lác, bọn họ quá cường, ta sẽ bảo hộ ngươi, không cần ra tay, đáp ứng ta, nhất định không thể ra tay. Triệu Tự Mình cố gắng kiên định ngự khí, làm Độc Cô Phong thực cảm động. Hắc sắc đồ tể vỗ tay trưởng, phân phó thủ hạ đem ba vị bị đánh bại Thiên Thú Đế Quốc bảo vệ quân tướng lãnh, bắt được hắn phía trước. Ba vị cán bộ dùng chân đạp ở bọn họ ba người, hắc sắc đồ tể phe phẩy đầu, hảo yếu ớt Thiên Thú quân đoàn, ta chỉ là xuất động ba vị bộ hạ, liền đem các ngươi xử lý, quá làm ta thất vọng rồi. Hắc sắc đồ tể, muốn sát muốn xẻo, tùy ngươi, thả thủ hạ của ta, này cùng bọn họ không quan hệ. Hắc sắc đồ tể từ ghế trên đứng lên, một chân đạp ở Chiến Lang thân thể, cong lưng cho Chiến Lang hai cái tát. Tiểu tử, ác nờ xô ôm lúc trước ta xâm nhập nơi này thời điểm, ngươi cho ta xưng thần nói, liền không nhiều như vậy đau khổ, ai nếu không biết tốt xấu, dám cùng ta đối nghịch, hiện tại biết sự lợi hại của ta đi, hắc hắc. Phi, ngươi tên cặn bã này, vô sỉ bại hoại, tà ác tà thần, chúng ta Thiên Thú binh đoàn là sẽ không khuất phục. Nói được không sai, chúng ta Thiên Thú binh đoàn là sẽ không khuất phục. Dì một phu nói, ở các ngươi trước mặt, hai con đường, đệ nhất, đầu hàng, đệ nhị, bị giết, các ngươi lựa chọn. Dì một phu nắm tay, thể sống chết không hàng. Giết chúng ta đi, Thiên Thú dũng sĩ, thả chết không hàng. Trương Quảng Linh hét lớn, Long Thất cùng Lôi Quảng ở dân chúng bên trong, dân chúng bắt đầu tuyệt vọng. Bọn họ thấy được tà thần đoàn tam đại cán bộ thực lực lúc sau, bọn họ bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Long Thất nói, Lôi Quảng, ngươi có mấy cái hảo bộ hạ, bọn họ đều thực dũng mạnh, là thời điểm đến chúng ta ra tay. Lôi Quảng nói, ngươi xác định sao? Xác định muốn chúng ta ra tay sao? Long Thất nói, nếu chúng ta lại không ra tay nói, không chỉ có là Thiên Thú binh đoàn tam vạn nhiều binh lính bị giết, Hồ Bình thôn thôn dân cũng sẽ không có ngày lành quả. Vậy ngươi tưởng như thế nào ra tay? Lôi Quảng nói, mau, mau công, không thể làm cho bọn họ có cơ hội phản kích. Cùng ra tay đi. Lôi Quảng đem tay áo kéo tới. Long Thất cùng Lôi Quảng hai người đi lên một bước, một hồi cường giả chiến đấu sắp bắt đầu. Tuy rằng Long Thất bọn họ đối mặt địch nhân so ra kém lúc trước Long Thất sở gặp được thiên quân tướng lãnh thượng vị thần, so ra kém hai vị khủng bố cực tiên, phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, nhưng là hắc sắc đồ tể chính là nhuyễn giao ác ma trái cây năng lực giả, hắn nhuyễn giao ác ma trái cây năng lực sẽ có cái gì che giấu bí mật đâu, Long Thất cũng không biết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, ra tay đả kích 895 5893-2235-2563-4856-6346-3262-2275-009-80666. Chương 180, ra tay đả kích Độc Cô Phong nhiều lần muốn ra tay, đều bị Triệu Tự Mình cố gắng ngăn lại. Triệu Tự Mình cố gắng nói, thỉnh ngươi lui ra, đây là chúng ta Thiên Thú Đế Quốc cùng tà thần chiến tranh. Ta kính trọng ngươi là một cái anh hùng. Độc Cô Phong lãnh đạm nói, Triệu tự mình cố gắng dũng khí làm Độc Cô Phong phi thường kính nể. Đây là Thiên Thú Đế Quốc vẫn luôn không có bị Thiên Chiến Đế Quốc tiêu diệt nguyên nhân, chính là bởi vì Thiên Thú Đế Quốc người, mỗi một cái đều là dũng sĩ. Triệu tự mình cố gắng đáp ứng Chiến Lang, bảo hộ Độc Cô Phong, hắn liền sẽ không làm Độc Cô Phong xảy ra chuyện. Nhưng là hiện giờ bọn họ lão đại đã bị bắt trụ, Triệu tự mình cố gắng đã hạ quyết tâm, đi ra ngoài theo chân bọn họ cấp liều mạng. Nhưng mà Triệu tự mình cố gắng, dọc theo phía trước đi đến, Độc Cô Phong quay đầu nhìn Triệu tự mình cố gắng. Đối Triệu tự mình cố gắng sinh ra nghi hoặc biểu tình, Triệu tự mình cố gắng nói, ngươi đứng, ta mang ta huynh đệ tiến đến, tiêu diệt bọn họ. Triệu phó tướng, ta không phải các ngươi quốc gia người, nhưng là, ta là một người tà thần thợ săn, nếu ngươi tin tưởng ta, khiến cho ta ra tay đi. Đây là chúng ta sự tình của quốc gia, ngươi lui ra, người trẻ tuổi, thỉnh ngươi đem cuối cùng một chút tôn nghiêm cho ta khẩn cầu ngươi. Độc Cô Phong là một cái tương đối mềm lòng người trẻ tuổi, nghe được Triệu tự mình cố gắng khẩn cầu, hắn đình chỉ tiến lên. Phía trước khí thế phi thường kiêu ngạo, hắc sắc đồ tể ha ha cười nói, đem các ngươi quốc gia mạnh nhất người kêu ra tới a, cuồng hổ cực tiên, được xưng toàn năng vật lộn sĩ, như thế nào liền không ra cùng lão tử chiến đấu một hồi đâu. Ha ha, các ngươi này đó kẻ yếu, chỉ có bị chúng ta chinh phục. Hắc sắc đồ tể cười ha ha lên. Triệu tự mình cố gắng hét to một tiếng, ta không cho phép ngươi vũ nhục chúng ta quốc gia vinh dự, chúng ta quốc gia mạnh nhất chiến sĩ, đi tìm chết. Triệu tự mình cố gắng nhảy sông lên đi, bỗng nhiên hướng tới hắc sắc đồ tể một quyền đánh tiếp. Hắc sắc đồ tể nghiêng người một chắn, ngăn trở Triệu tự mình cố gắng công kích. Bỗng nhiên một đá, Triệu tự mình cố gắng ngã xuống trên mặt đất. Giờ phút này khiến cho toàn dân tức giận, mọi người kêu lớn lên, cuồng hổ cực tiên. Cuồng hổ cực tiên, vĩ đại anh hùng cuồng hổ cực tiên, chúng ta quốc gia mạnh nhất chiến sĩ, cuồng hổ cực tiên vạn tuế. Tiếng gọi ầm ĩ vang lên tới, đinh tai nhức óc, lưu manh trưởng quầy phe phẩy đầu, nghe không thấy, liền ta đều nghe không thấy, cuồng hổ cực tiên. Nếu hắn xuất hiện nói, ta đem hắn đánh tới quỳ dạp trên mặt đất, ha ha ha. Không lâu, năm tên tà binh khiêng cuồng hổ cực tiên tượng thạch cao, này tôn tượng thạch cao 3 mét. Ngoại hình cường tráng hổ hình người Thái, ngạo thị bát phương. Hắc sắc đồ tể nhìn cuồng hổ cực tiên tượng thạch cao lúc sau, lộ ra dữ tợn tươi cười, quả nhiên cường hãn, Thiên Thú Đế Quốc mạnh nhất chiến sĩ, quả nhiên cường hãn. Người tới, đem cái này tượng đá đập nát, hủy diệt bọn họ quốc gia ý chí. Là, đại nhân, lưu manh trưởng quầy âm hiểm đi lên trước, nắm tay, muốn đem tượng thạch cao đập nát. Lúc này, dân chúng, quân đội khóc lên, ta không cần cho phép ngươi vũ nhục cuồng hổ cực tiên đại nhân, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Chiến lang bỗng nhiên giãy giụa, nhưng là bị nhuyễn dao cực tiên hóa thành nhuyễn dao dính ở, hắn căn bản không động đậy. Sở hữu dân chúng đều khóc, kêu to, khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, còn có quân đội phẫn nộ, bọn họ thề sống chết muốn bảo vệ cuồng hổ cực tiên tượng thạch cao. Long Thất cùng Độc Cô Phong đều bị cái này trường hợp chấn động. Tà binh dùng vũ khí ẩu đả dân chúng, ẩu đả những cái đó bị thua quỳ dạp trên mặt đất phải bảo vệ cuồng hổ cực tiên tượng thạch cao người. Lưu manh trưởng quầy dự tợn mà nở nụ cười, cuồng hổ cực tiên, liền tính hắn ở trước mặt ta cũng sẽ đem hắn giết chết, ta sẽ đem hắn tàn phá, giết chết, ha ha. Lưu manh trưởng quầy bỗng nhiên một chân, đem tượng thạch cao đá đến, tượng thạch cao chậm rãi mà rơi trên mặt đất. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, nước mắt chảy ròng, cuồng hổ cực tiên tượng thạch cao sa đọa trên mặt đất, ầm vang một tiếng vang lớn, tượng thạch cao phá thành mảnh nhỏ. Cuồng hổ cực tiên, Thiên Thú Đế Quốc mạnh nhất chiến sĩ, có loại liền ra tới cùng ta một mình đấu, quả thực bất kham một kích. Đang lúc lưu manh trưởng quầy sở hữu thành viên cười ha ha, nhục nhã cuồng hổ cực tiên pho tượng thời điểm, Lôi Quảng cùng Long Thất che mặt, nhảy mà ra. Lôi Quảng bỗng nhiên một chân, mãnh hổ sét đánh đá, ầm vang một chân đem cái chết vong cửa hàng thức ăn nhanh đá đến, tử vong cửa hàng thức ăn nhanh, xoay người ngã trên mặt đất. Long Thất nhảy, dừng ở Lôi Quảng bên người, Độc Cô Phong nơi xa nhìn Long Thất, yên lặng thì thầm, đại ca, là ngươi sao? Lôi Quảng chỉ vào tử vong cửa hàng thức ăn nhanh nói, ngươi thương tổn bằng hữu của ta, vũ nhục cuồng hổ cực tiên tôn nghiêm, ta làm ngươi biết sự lợi hại của ta. Hắc sắc đồ tể vuốt cằm, tử vong cửa hàng thức ăn nhanh bò dậy, nhìn Lôi Quảng, dữ tợn mà nở nụ cười. Tiểu quỷ, ngươi là người nào? Có loại ngươi đã kêu cuồng hổ cực tiên ra tới cùng ta một mình đấu, ta sẽ đem cuồng hổ cực tiên đánh đến quỳ xuống tới kêu ta ba ba, ha ha. Ta muốn đem hắn lão hổ ra lột xuống dưới, làm quần áo, ha ha ha. Lôi Quảng nói, chẳng lẽ, đối phó ngươi loại này rác rưởi, còn muốn ta biến thân sao? Lôi Quảng dự tợn mà cười rộ lên. Hay là ngươi là? Giờ phút này, mọi người lộ ra khủng bố biểu tình, Lôi Quảng đem che mặt bố kéo xuống tới. Trần Hắc Tử mở miệng, trợn mắt há hốc mồm, này không phải, ở tại nhà ta. Giúp ta làm việc nhà nông thiếu niên sao? Long Thất phe phẩy đầu, nếu Lôi Quảng ngươi đều đem khăn che mặt cấp kéo xuống tới, ta chính mình lưu trữ còn có cái gì ý tứ đâu? Long Thất cũng đem mặt bố hái xuống. Hai người, lấy gương mặt thật xuất hiện, giờ phút này, liền khiến cho mọi người oanh động. Hắn chính là trong truyền thuyết cuồng hổ cực tiên. Một trận trợn mắt há hốc mồm, một trận sợ hãi tiếng thét chói tai. Đương mọi người bị cuồng hổ cực tiên dọa đến thời điểm, Tà Ác Điếm tiểu nhị tựa hồ nhận ra Long Thất. Hắn hay là chính là trong truyền thuyết đánh bại khủng bố phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên song hồn cực tiên, nhân đầu giới trị 3000 vạn khủng bố cường giả, ác ma Long Thất. Tà Ác Điếm tiểu nhị giật mình mà nói. Hắc sắc đồ tể cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, nghiêm túc biểu tình nhìn hai vị đứng đầu cường giả. Thượng, xử lý bọn họ. Tử vong cửa hàng thức ăn nhanh, tiến lên, Lôi Quảng hét to một tiếng. Ngươi không phải hảo tưởng cùng cuồng hổ cực tiên đánh giá sao? Ngươi không phải tưởng đem ta ra hổ lột xuống dưới sao? Ta đây liền biến thân cho ngươi lột xuống dưới đi, cuồng hổ biến thân. Lôi Quảng biến thành cuồng hổ hình thái, vẫn luôn thật lớn lão hổ đứng ở phía trước. Sở Hữu Hoa một tiếng kêu to lên. Lôi Quảng, cùng tiểu thái điểu chiến đấu, không cần phải biến thân đi.